Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 500, chương 52, The Flash, ngươi muốn làm sao chơi? Ai cho phép các ngươi thảo luận ta? Barry Allen sắc mặt hết sức không tốt, hắn biến thành một đạo hắc ảnh, ở xúc cùng Bruce dùng không cách nào bắt tình huống phía dưới. Trong nháy mắt tiến nhập bên trong xe chỗ ngồi phía sau. Đồng thời ngữ khí lạnh như băng nói ra, ngươi muốn ra tay với chúng ta. Bruce nhìn trong xe kính chiếu hậu một cái, nói ra, phải biết, nơi này chính là cục cảnh sát. Nếu để cho bọn hắn biết rõ ngươi siêu năng lực, chỉ sợ ngươi liền muốn mất đi tự do. Nghe nói như thế, Barry Allen mồ hôi lạnh đột nhiên rơi xuống. Hé mồm nói, các ngươi là cảnh sát. Rất hiển nhiên, không phải. Xúc quay đầu lại, nhìn hắn một cái, nói ra, trong xe không có bất kỳ cái gì vũ khí. Ngươi không cần xoay loạn. Barry Allen đặt ở cu trên đùi tay bỗng nhiên cứng đờ. Hỏi, ngươi xem gặp động tác của ta. Ngươi làm sao cùng một tiểu hài tử một dạng nhiều vấn đề như vậy? Xúc vùng bĩu môi. Nói ra, thấy rõ động tác của ngươi không là một kiện chuyện rất bình thường sao? Điều đó không có khả năng. Barry Allen mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nói ra, các ngươi rốt cuộc là ai? Đây là ta danh thiếp. Bruce đưa tay đưa cho hắn một tấm danh thiếp. Nói ra, ta 847 là Wen gia tộc người thừa kế. Ngươi có thể gọi ta Bruce. Ta tới tìm ngươi là vì hoàn thành một cái kế hoạch. Nếu như ngươi có hứng thú nghe một chút, ta có thể tìm một chỗ an tĩnh. Chúng ta ngồi xuống uống ly cà phê, chậm rãi tán gẫu. Barry Allen cũng không tiếp nhận danh thiếp, trên mặt thủy chung mang theo vẻ phòng bị, đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tay lái, trong lòng suy nghĩ lấy phải chăng muốn động thủ cướp đoạt. Nhìn ngươi dáng vẻ, tựa hồ đối với ta đề nghị không quá cảm thấy hứng thú. Bruce cũng đã nhận ra biến hóa này. Cười cười nói, ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta không phải đến tìm phiền toái. Không bằng như vậy đi. Ngươi tìm ngươi địa phương quen thuộc. Ta hướng dẫn đi qua. Chúng ta đơn giản tán gẫu hai câu. Có lẽ ta có thể cho ngươi mang đến điểm trợ giúp. Tỉ như nhường ngươi cùng ngươi phụ thân có càng nhiều ở chung thời gian. Nghe nói như thế, Barry Allen trước mắt trong nháy mắt sáng lên, thân thể buông lỏng dựa vào ghế cõng lên, giả bộ như dáng vẻ lão thành, gật đầu nói, vậy liền đi công viên trung tâm a, nơi đó tương đối rộng, thích hợp ta thẩm hỏi các ngươi. Công viên, Bruce bất đắc dĩ chuyển động tay lái, nói ra, kỳ thật ngươi có thể chọn một cái như là Starbucks loại hình địa phương. Ở trong đó ngồi tương đối ấm áp, còn có mỹ vị cà phê nóng có thể pin nếm. Đại thúc, nhiệt độ bây giờ gần 30 độ, thái dương đều nhanh đem mặt của ngươi đều chiếu hoa. Ngươi lại còn muốn ấm áp một điểm địa phương. Barry Allen lộ ra khinh bỉ biểu tình, nói ra, có tiền cũng thì không cần như vậy lãng phí a. Đem xe thể thao bỏ neo về sau, Barry Allen mang theo Xúc cùng Bruce đi tới một đạo bàn đu dây bài trí phía trước. Nói đi, các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Barry Allen từ trong túi ra một viên đường kẹo để vào trong miệng. Cũng ngồi ở trên xích đu, bên cạnh lắc lư vừa nhìn trước mặt hai người. Hỏi, ta nghĩ ta vừa rồi đã nói rất rõ. Bruce hai tay ôm hoa y, cúi đầu nhìn xem hắn, nói ra, ta dự định tổ chức một cái từ siêu cấp anh hùng thành lập liên minh. Mà ngươi siêu năng lực đối với ta, hoặc có lẽ là đối với tại cả nhân loại mà nói, đều có trợ giúp rất lớn. Nếu như có thể tiến hành lợi dụng, có thể thay đổi rất nhiều ở trong mắt mọi người không sửa đổi được kết quả. Quá thâm ảo. Nói đơn giản một điểm, Barry Allen khoát tay áo. Tốt a, Bruce ho khan một tiếng, ra tay phải của mình, nghiêm túc nói, Barry Allen tiên sinh, ta là Uyên tập đoàn chủ tịch kiêm cổ đông. Hiện ở công viên trung tâm thuê ngươi gia nhập ta tập đoàn. Đảm nhiệm siêu cấp anh hùng trước. Cũng sẽ vì ngươi lượng làm theo yêu cầu cao đẳng tiền lương cùng đãi ngộ. Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập? Gia nhập ngươi có thể. Nhưng là ta hỏi ngươi một ít chuyện. Barry Allen không thèm để ý chút nào bả vai. Đột nhiên nhìn thẳng Bruce. Nói ra, ngươi vừa rồi nói. Ngươi có thể giúp ta phụ thân rửa sạch tội danh. Cái gì? Ta không nói như vậy à? Bruce kinh ngạc, đẩy tay. Ta có thể dùng nhân phẩm của ta cam đoan. Ngươi vừa rồi liền là nói như vậy. Barry Allen nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi không thủ tín mà nói, ta cũng không có cách. Đành phải cự tuyệt ngươi. Ngươi, Bruce hít sâu một hơi. Tốt, ngươi nhìn không ra gia hỏa này cố ý bắt chẹt ngươi đây. Xúc vỗ vai hắn một cái, nhìn về phía Barry Allen nói ra, ngươi gia nhập Justice League, chúng ta sẽ thuê trên thế giới này luật sư tốt nhất giúp ngươi phụ thân rửa sạch tội danh. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không có tội. Minh bạch ta ý tứ. Hắn đương nhiên không có tội. Barry Allen bỗng nhiên đứng lên từ trong nháy mắt đi tới Xúc trước mặt, bắt hắn lại cổ áo. Khí tình đạo, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên 9 tuổi lúc nhìn thấy chàng diện. Xúc ánh mắt lạnh lùng, xuất thủ đem tay của hắn đẩy ra đi, cũng âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi còn dám tới gần ta một phần, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Nghe nói như thế, Barry Allen theo bản năng lui về phía sau 2 bước. Lại đột nhiên kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng, nói ra, hiện tại có thể là các ngươi muốn cầu cạnh ta, ngươi còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta sao? Cầu, Xúc híp híp mắt, nói ra, ta cũng không phải đang cầu xin, a, tốt, a, vậy ta không đi. Barry Allen bả vai, nhìn thoáng qua Bruce, nói ra, hắn là ngươi tiểu đệ a. Dám nói với ta như vậy mà nói, xảy ra điều gì hậu quả hắn đến phụ trách. Nghe Barry Allen cái này khá là tiểu hài tử tức giận ngữ, Bruce bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ngươi muốn là chọc giận hắn, ta không thể làm gì khác hơn là tìm những người khác. Cái gì? Barry Allen nói, ta không nghe lầm chứ? Ngươi lại vì một tiểu đệ cự tuyệt ta? Hắn không phải ta tiểu đệ. Người tốt nhất làm rõ ràng điểm này. Bruce hít sâu một hơi. Hắn đã trông thấy Xúc sắc mặt có chút không xong. Vội vàng nói. Đủ rồi. Cái này đề tài đi qua. Hiện tại ngươi đến theo ta lên xe. Sau đó ta mang ngươi hồi Gotham thành phố. Chờ đợi tin tức. Không không không. Ta không có ý định trở về với ngươi. Barry Allen đôi mắt xoay một cái. Ngữ khí khá là bén nhọn nói. Trừ phi, ngươi đồng ý để ra hỏa này cùng ta. So một trận, so cái gì? Bruce kinh ngạc, nhưng mà, còn chưa chờ Barry Allen đáp lời. Xúc liền thản nhiên nói. Ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn làm sao chơi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.